Tiên tử xin tự trọng, chương 459, Lưu Tô Càn Nguyên, góc truyện audio.com. Tần Dịch đúng là đang nhóm lửa, vì con mèo thối Lưu Tô chuẩn bị tài liệu đan dược khôi phục Càn Nguyên đã đủ, địa hỏa lò đan cũng đều đã có, lúc này không luyện đan còn đợi lúc nào. Dù sao còn có một đại năng Càn Nguyên ở ngay bên cạnh cũng không thể thật sự cho rằng Phong Bất Lệ cứ như vậy bị nhốt chết, một khi thật sự đi địa phương nguy hiểm nào đó, Phong Bất Lệ đột nhiên gây sự thế nhưng là muốn xảy ra đại sự đấy, phải triệt để gạt bỏ hậu họa này mới được. Về phần giết chết Phong Bất Lệ liệu có bị Vô Thần Tông nhận biết dẫn đến truy tung tới đây hay không, cái này đã không quản được rồi, mặc dù là đan dược trị liệu hồn lực Càn Nguyên, nhưng dựa theo độ khó luyện đan tính toán cũng không đạt tới độ khó cấp Càn Nguyên, dù sao thuộc tính là đơn nhất đấy, nói không chừng lúc trước luyện đan cho trình độ khó đều so với cái này cao hơn một chút, loại chứng bệnh kia mới phức tạp, nơi đây vạn vật có đủ, linh khí sung túc, lúc này còn luyện không ra Tần Dịch liền có thể đi chặt tay rồi, địa hỏa bốc lên, Tần Dịch đưa vào tế hỏa dung hợp của mình, trực tiếp bắt đầu luyện đan, Lưu Tô có chút khẩn trương mà ngồi ở một bên, nó biết rõ đan dược này xác suất thành công rất cao, nhưng chuyện quan hệ trọng đại, khó tránh khỏi vẫn có vài phần lo lắng, cấp Càn Nguyên, dựa theo Tần Dịch một bụng tiểu thuyết hệ thống đi phân, khiếu hóa thần. Dựa theo hệ thống của thế giới này đi nói, là Càn Nguyên to lớn biết bao, là một khái niệm tinh thần chí cao chí đại, cảnh này âm thần triệt để đại thành, nhất niệm vạn giảm, thần du thiên hạ, phân hồn bằng thể. Không gì không làm được, tại hệ thống thần hồn đã bắt đầu dò ngưỡng cửa dương thần, chỉ cần dương thần đại thành, tinh thần liền bất diệt, đó chính là vĩnh sinh, đây là truy cầu chí cao của đại đa số tu tiên giả. Đương nhiên có khả năng bị giết. Đó là một chuyện khác, chân chính bất tử bất diệt chi cảnh, đời này chưa từng nghe nói, nhưng mà có thể có tư cách giết chết dương thần có ai. Cho dù là thần tiên chi chiến năm đó, được xưng vẫn lạc vô số, nhưng cảnh giới này cũng không chết bao nhiêu. Lưu Tô không chết, long hồn cũng chỉ là bị phong ấn, ngay cả côn bằng nhìn như hóa thành thành trì đều có ý thức còn sót lại, quá khó giết rồi, mà Càn Nguyên chính là ngưỡng cửa sau cùng thành tựu dương thần, lúc Càn Nguyên viên mãn, chính là biến chất kỳ âm thần quá độ đến dương thần rồi, có thể thấy được trình độ quan trọng. Của cảnh này, hai tiết điểm mấu chốt nhất trong toàn bộ quá trình tu hành, một là Đằng Vân, hai chính là Càn Nguyên, cho nên to lớn biết bao, đừng nhìn Tần Dịch đã từng bắt sống Càn Nguyên trên trời, hôm nay lại đang bào chế một Càn Nguyên, nhìn như không ra sao. Trên thực tế đó là chiến cuộc có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, thông thường mà nói căn bản đánh không lại. Lần kia không có Chu Tước tuyệt đối không được, Phong Bất Lệ lần này, cách mảng giới không có cách nào phản kích, một khi thật sự bị hắn phản kích tỷ lệ chết người cực lớn, đây cũng không phải là nói đùa đấy, mà người trên trời kia cùng Phong Bất Lệ cũng chỉ là Càn Nguyên sơ kỳ mà thôi, nếu như thật sự là hậu kỳ trực tiếp nhận thua được rồi, không có gì có thể đánh, Càn Nguyên trung kỳ như công chủ từ bất nghi. Nói không chừng là hậu kỳ, Tần Dịch phát hiện, mình không dám khẳng định. Tóm lại cấp độ như vậy liền đủ để chèo chống loại tân đạo ly kinh phản đạo như Vạn Đạo Tiên Cung trở thành một trong những hào phú đương thời, đầy đủ trực quan, mặc dù Vạn Đạo Tiên Cung đại hoan hỷ tự ở trong tông môn đồng cấp xem như kế cuối, đó cũng là chen vào danh sách một siêu nhiều cường. Cho dù nhà khác có nhiều Càn Nguyên, đây cũng không phải là trò chơi con số, chỉ cần đánh rắn không chết để cho Càn Nguyên của đối phương chạy, vậy môn hạ nhà mình chính là vĩnh viễn không có ngày bình yên, loại tình huống này, chỉ cần ngươi không có nắm chắc nhất định, ai cũng sẽ không tùy tiện mở ra loại chiến cuộc không thể giải kia. Thiên Cơ từ lúc trước mở ra diệt môn chiến, nhìn như có lợi đối với tiên cung, nhưng các vị lão đại tiên cung đều cực kỳ bất mãn, chính là ý này, bất luận giữa các thế lực có bao nhiêu dây dưa gút mắc tầm quan trọng của Càn Nguyên đều nổi bật không thể nghi ngờ, một khi Lưu Tô khôi phục đến cấp độ này, vậy bí quật mà bức họa của Diệp Biệt Tình chỉ hướng liền rốt cuộc không thành vấn đề, Phong Bất Lệ trước mắt liền càng không là vấn đề. Tiểu U Linh, người rất khẩn trương a, Thanh Trà bưng một cái chén tới đây, cẩn thận hỏi, uống trà không? Lưu Tô lấy đâu ra tâm tình? Vội ý thức muốn nói không, quay đầu nhìn nha đầu này vẻ mặt quan tâm, lời liền nói không ra, chẳng qua là thở dài nói, sư thúc của ngươi giờ phút này mới là mệt sống mệt chết đang luyện đan, ta đứng ngoài quan sát mà thôi, ngươi bưng trà cho ta làm gì? Ngươi đáng yêu a, Thanh Trà hai mắt đầy sao mà nói, sư thúc nào đáng yêu bằng ngươi? Lưu Tô giờ khóc giờ cười, Tần Dịch không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào lò đan, miệng nói, sư phụ sư thúc đều là uổng công thương ngươi rồi, ngươi mới gặp bổng bổng bao lâu, liền bởi vì đáng yêu trở thành chó liếm. Thanh Trà nói, cùng lắm thì giúp đỡ sư thúc làm việc nha, không phải là nhóm lửa sao? Tần Dịch ngạc nhiên nói, ngươi cũng không biết thuật pháp hỏa hệ, càng không biết luyện đan, làm sao có thể giúp? Thanh Trà từ dưới váy móc ra một cây bút lông cực lớn, giúp ngươi quạt lửa được không? Bút này từ đâu móc ra? Ta không có chú ý, sư phụ vẽ một túi không gian trong váy cho ta nha. Tần Dịch, Lưu Tô sâu kín nói, ngươi lại quấy rầy hắn luyện đan, ta liền đem ngươi nhét vào trong ao. Thanh Trà thương tâm nước mắt chảy, Tần Dịch chú giải, liếm chó không có nhà ở, Lưu Tô bất đắc dĩ nói, ngươi chuyên tâm một chút được không? Vấn đề không lớn, Tần Dịch bỗng nhiên gia tăng pháp lực lò lửa lại liệt ba phần từ. Khi tiến vào đằng vân hậu kỳ, mình đường rực rỡ, cảm giác nhất tâm nhị dụng trở nên dễ dàng. Trách không được trình trình nhất hồn lưỡng dụng chưa từng xảy ra chuyện. Nàng đều sắp tâm thần phân liệt rồi còn không xảy ra chuyện. Lưu Tô tức giận nói, chân chính phân hồn không có trở ngại, tùy tâm sở dục, đợi càn nguyên rồi nói sau, hiện tại nghiêm túc một chút cho lão. Cho ta, luyện đan cần ngoại trừ điều kiện cứng nhắc ra, yêu cầu quan trọng nhất đối với tố chất cá nhân một là thiên phú khống chế, hai là kiên nhẫn cẩn thận. Bởi vì tùy tiện luyện một lần đan đều cần rất nhiều ngày, càng là luyện đến hậu kỳ càng dễ dàng mệt mỏi cùng thất thần, dẫn đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sau này càng cao cấp, động một chút 49 ngày, 81 ngày, không có chỗ nói lý đấy, mà trận luyện đan này, thời gian kéo dài không lâu cũng. Trọn vẹn đã qua 7 ngày, Tần Dịch nói là phân thần, thực tế 7 ngày qua ngay cả con mắt cũng không có nháy qua, kiên nhẫn vô cùng, Lưu Tô liền ngồi ở một bên chống cằm nhìn gò má của hắn, không nói một lời, trong hư không kiếp vân chợt nổi lên, đan kiếp đã đến. Cốt, lúc này không cần Tần Dịch làm bất cứ chuyện gì, Lưu Tô mạnh mẽ vọt tới không trung, ôm một cục xương đập loạn, đồ vật của ta các ngươi cũng dám đến cướp. Kiếp lôi còn không có đánh xuống, kiếp vân đã bị sinh sinh gõ tan rồi, nắp lò bay lên, đan hương bốn phía cả phòng lưu quang, đan thành, Lưu Tô lao xuống, một ngụm ngậm đi đan dược, thời điểm hạ xuống đất đều nuốt xong rồi, thân thể xương trắng tròn ục ục đột nhiên biến mất không thấy, Tần Dịch chấn kinh, bồng bồng. Trong hư không truyền đến thanh âm, ở đây. Vì sao, âm thần vốn chính là nhìn không thấy. Đấy, bình thường là cố ý ngưng hồn cho ngươi thấy mà thôi, lúc này không cần thiết. Ách, được rồi, sớm chút tiêu hóa, đi ra gặp mặt. Trong hư không thân ảnh yểu điệu thon dài lặng yên lơ lửng, nhìn Tần Dịch ngốc núc ních vò đầu, mỉm cười, thân hình này nếu như bị Tần Dịch trông thấy, vậy liền có thể không dùng, nó. Rồi, nên dùng, nàng. Lúc trước thật ra không phải Lưu Tô cố ý che giấu, âm thần xác thực vốn chính là nhìn không thấy đấy, nếu như nàng khôi phục hình thể thông thường, Tần Dịch căn bản nhìn không thấy nàng. Nhưng dưới tình huống thực lực không đủ, ngừng hồn cũng chỉ có thể ngưng tụ thành tiểu nhân bạch ngọc nhỏ như vậy, hoặc dứt khoát chính là hình thái u linh hiện hình, chuyện không có biện pháp, nàng đã rất đặc thù, đổi thành huy dương khác, âm thần căn bản hiện không ra, ngừng hồn như thế nào đều không được. Cần đối phương đặc biệt tu luyện qua chân thị chi thuật nào đó mới có thể nhìn thấu, mà nàng dù sao cũng là linh hồn nhận thức cấp thái thanh, không giống người thường, sớm tại trình độ đằng vân hậu kỳ liền ngưng ra tiểu u linh, không cần Tần Dịch tu hành hỏa nhãn kim tinh gì đó để xem. Chỉ có điều khi đó Tần Dịch không cách nào chạm đến, sẽ trực tiếp xuyên qua, sau khi tăng lên tới huy dương, Tần Dịch liền có thể giống như chọc bóng ra chạm được nàng, hôm nay trận tăng lên này, biến hóa trực quan nhất chính là, nàng có thể không dùng hình thái tiểu u linh, mà là dùng hình thái vốn có hiện hình rồi. Hơn nữa đã có ngũ quan, sẽ là điêu khắc bạch ngọc bộ dạng giống như người thật cũng không biết vì sao, nàng bỗng nhiên không muốn lộ ra ở bên cạnh hắn. Dùng hình tượng tiểu u linh manh manh đát dường như so với dùng hình tượng linh thể. Nữ tính tốt hơn một chút, Lưu Tô cũng không biết vì sao sẽ nghĩ như vậy, vì vậy nàng biến trở về tiểu u linh, hiện ra thân hình, bay ở trước mặt Tần Dịch kỳ quái mà chọc nó hai cái, vì sao không hề thay đổi. Âm thần cũng liền như vậy, Lưu Tô mỉm cười, tốt rồi, ta cần ngủ say một đoạn thời gian mới được. Trước khi ngủ say, trước tiên đem tên kia giải quyết để cho ngươi ở động thiên này bình yên qua tuần trăng mật. Cách chương.